Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, khiêm tốn một chút. Nghe được Shiva vừa nói như vậy, Uchiha Tenasa cũng bỗng nhiên giật mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia mê hoặc, dường như đối với Shiva lời nói không chút phản ứng kịp. Sau một lát, Uchiha Tenasa cái này mới phản ứng được. Khuôn mặt nhỏ nhắn bá một cái liền thông đỏ lên. Phi phi phi, Shiva ca ngươi cái này tên đại bại hoại. Nói hết chút loại này không biết xấu hổ không có nóng sự tình, Shiva ngược lại là bị Tuyền Loli cho chọc cười. Ồ, ta nói gì đó không biết xấu hổ không có nóng sự tình sao? Ta làm sao nhớ kỹ ta con nói một câu, ngươi xác định ngươi không có đang nói đùa, những lời này a. Nghe đến đó, Uchiha Tenasa khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu biến ảo đứng lên. Đúng rồi, ta biết rồi. Cái kia hay là không biết xấu hổ không có nóng sự tình là chính mình nhớ lại đi ra a. Shiva ca, ngươi. Uchiha Tenasa bị Shiva nói xong ngậm miệng không nói gì. Giơ tay lên lấy Shiva. Không biết nên nói cái gì. Gấp đến độ là xoay quanh. Hành, Shiva ca ngươi cái này tên đại bại hoại. Chỉ biết khi dễ người ra. Uchiha Tenasa lẩm bẩm hiểu miệng hung hăng dậm chân. Lập tức đem khuôn mặt nhỏ nhắn quăng qua một bên đi. Cũng không để ý tới ngươi nữa. Uy, cô Izumi, ta đùa giỡn, nhưng là ta đã sinh khí. Uchiha Tenasa không tha thứ nói. Vậy ngươi trước xin bớt giận. Ta đi trước tắm một cái. Trên người thối hoắc khó chịu sau khi nói xong. Shiva không đợi Uchiha Tenasa phản ứng kịp chính là chạy nhanh như làn khói. Uchiha Tenasa hoàn toàn không ngờ tới Shiva nhấc chân chạy. Gấp đến độ lại vội vã dậm chân. Tức chết ta rồi. Shiva ca ngươi cái này tên đại bại hoại. Vân vân ta à. Một mặt hô. Uchiha Tenasa cũng như một làn khói chạy chậm đi theo. Sau một lát, Uchiha Tenasa rốt cuộc đuổi kịp Shiva đi tới bên dòng suối nhỏ. Đẩy ra tùng lâm. Đúng dịp thấy Shiva từ suối nhỏ bên trong đứng lên. Khe suối xẹt qua Shiva cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Từ xa nhìn lại, mỗi một khối bắp thịt đều dường như ẩn chứa năng lượng khổng lồ một dạng. Thấy như vậy một màn, nhỏ nhỏ Uchiha Tenasa xem ngây người. Trong nội tâm có một loại không rõ xúc động, mặc dù không biết vì sao. Thế nhưng cái này phút chốc, hắn cảm thấy Shiva rất đẹp trai. Đem vết bẩn rửa đi sau đó, lúc này mới lộ ra Shiva quả lộ nửa người trên. Hoàn toàn không ngờ tới Shiva đã vậy còn quá có đoán. Hắn mới chỉ có 5 tuổi. Ngươi CMN ăn cái gì lớn lên a? Shiva tự nhiên không biết Uchiha Tenasa suy nghĩ cái gì. Dù sao tại hắn lý giải bên trong, 5 tuổi lớn tiểu thí hài biết cái gì. Nhưng là, hắn lại bỏ quên, Hokage bên trong tiểu quỷ có thể đều là phi thường trưởng thành sớm sự thật này. Shiva từ suối nhỏ bên trong nhảy ra ngoài, xoa xoa trên mặt thủy tí, lập tức đánh một cái vang, thân trong nháy mắt liền biến phạm. Đồng thời, Shiva thủ bên trong còn nắm 2 cái cá trích, cực kỳ hiển nhiên là mới vừa bắt được, bằng không lấy Shiva năng lực, tắm rửa căn bản không cần nhảy vào đi. Tới, cô Izumi, Shiva ca làm cho ngươi thích ăn nhất cá nướng. Nghe được Shiva đang gọi nàng, Uchiha Tenasa cái này mới phản ứng được, lập tức lảo đảo chạy tới. Shiva gài hảo rơm củi, liền chuẩn bị theo thói quen làm cá nướng. Dù sao, khi còn bé Uchiha Tenasa liền thường thường hấp ta hấp tấp đi theo Shiva phía sau. Nàng thích nhất chính là Shiva cho hắn bắt cá nướng cho nàng ăn. Hắc hắc, hơn một tháng không cực kỳ tưởng niệm cái mùi này đi. Chờ một chút đi. Cô Izumi, lập tức tốt, mà Uchiha Tenasa tựa như không có nghe được một dạng. Nàng con mắt nhìn chừng chừng lấy Shiva. Sau một lát mới kinh ngạc mở miệng nói. Shiva ca, người gần nhất làm cái gì? Shiva giật mình, ân, cái gì làm cái gì? Uchiha Tenasa lập tức nâng lên tay nhỏ bé Shiva nửa người trên. Có chút khó tin nói. Người trưởng bắp thịt ôi chao. Nam sinh trưởng bắp thịt rất bình thường a. Người đầy coi là bình thường. Vách đá dựng đứng không bình thường a. Uchiha Tenasa quái dị nhìn Shiva giống nhau. Lập tức nâng lên dùng thực chọc chọc Shiva bụng. Là cơ bụng. Đây là thật. Shiva gương mặt hắc tuyến. Cái này còn giả sao? Cái này không khoa học à. Uchiha Tenasa muốn không phải minh bạch gãi đầu một cái. Ngươi còn biết khoa học. Shiva kém chút một ngụm lão huyết nhổ ra. Cái này không phải Shiva ca ngươi thường thường đọng ở mép nói sao? Được rồi. Shiva bị cái này manh manh đắt tiểu loli đánh bại. Lúc này, hắn đã đem rơm củi gài hảo. Lập tức lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Từ Shiva trong miệng lập tức học ra một cái mini hỏa cầu. Miễn là hạn chế lại chakra phát ra. Điểm này rất dễ dàng làm được. Mà thấy như vậy một màn. Bên cạnh Uchiha Tenasa càng là sợ ngây người. Lập tức hét lớn. Shiva ca, ngươi thực sự học được nhẫn thuật. Cái gì gọi là thực sự? Ngươi biết, nghe vậy. Uchiha Tenasa gật đầu. Đoạn thời gian trước phụ thân về nhà một chuyến. Thần thần thao thao nói Shiva ca ngươi là một cái hiếm có thiên tài. Nói là liếc mắt nhìn liền học được hào hỏa cầu chi thuật. Lúc đầu ta còn không tin đâu. Thì ra đây đều là sự thật. Uchiha Tenasa có chút kích động nói. Nàng là thật phi thường hài lòng. Dù sao, Shiva ở Uchiha nhất tộc danh tiếng cũng không thế nào tốt. Cùng hắn hài tử lớn như vậy nỗ lực một chút cũng đang luyện tập ném mạnh Shuriken hoặc là thể thuật. Gì gì đó, cũng chỉ có Shiva ở chơi đùa cái gì vật kỳ quái. Hơn nữa thỉnh thoảng còn làm ra một ít bạo tác. Vì vậy, ở những người khác xem ra, Shiva đây chính là không làm việc đàng hoàng. Phải biết rằng nơi này chính là Konoha. Nơi này chính là ninja thôn. Một cái ninja không phải học tập ninja nên học tập đồ đạc. Đi làm những thứ đồ khác không gọi không làm việc đàng hoàng tên gì. Cho nên, không chỉ là đại nhân đối với Shiva thất vọng. Liền tại tiểu hài tử trong lúc đó Shiva đều không được thích. Uchiha Tenasa lo lắng Shiva. Nhưng không biết nên. Mà hiện tại biết được của nàng Shiva ca dĩ nhiên là một cái không hơn không kém thiên tài. Làm sao có thể không để cho nàng vui vẻ. Khái khái. Cô Izumi. Khiêm tốn một chút Shiva bình tĩnh nói. Lập tức cầm đến ra một bả phi tiêu. Dùng chính mình chakra đem cấu thành châm nhỏ hình dáng. Đem hai cái ngư phân biệt xuyên sau khi thức dậy đặt ở trên đống lửa kiểm tra đứng lên. Đúng rồi. Shiva ca. Ninja trường học sắp đi học. Người đến lúc đó đừng quên thời gian nha. Ân. Ta biết. Được rồi, người nì muốn đi học, mới có thể đề luyện ra chakra đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.